Người yêu cũ, chương 51, trẻ con bây giờ. Thật là, gocchuyenaudio.com. Các mẹ ơi cho con hỏi Nguyễn Trọng Đại mà Thánh Nhiên vừa nhắc tới là ai đấy ạ? Cả đời con chỉ biết đến David Beckham. Lê Công Vinh hay Nguyễn Công Phượng? Chứ anh Đại hay tiểu em cô biết đâu. Hỏi anh ta thích ăn khoai lang hay đùi gà? Nếu ăn khoai lang tức anh ta cùng sở thích với cậu, còn đùi gà thì phát đê. Hằng chị xuất hiện thật đúng lúc với phong cách cực chất. Phương nhăn mặt vì rõ ràng con bạn muốn cầu cứu bạn bè mà chúng nó chỉ nói chuyện tận đầu tận đâu. Nản quá, các cậu xem MV mới của sếp Tùng chưa? Một ngày được hơn 2 triệu like đấy. Rõ ghê, nói thật từ sau vụ đi xem phim, tôi cô còn cảm giác muốn chơi cùng bọn nó chút nào. Ngồi mà có như cô, cậu có thể tập trung vào chủ đề cô. Linh đập bàn phản đối tôi. Xì, tôi bĩu môi ngoảnh đi chỗ khác, mặc cho bọn bạn bàn tán sôi nổi. Cả buổi tôi chỉ tập trung vào việc làm sao để xử lý hết đống đồ ăn trước mặt, bởi vì vốn dĩ đồ ăn là nơi thắt chặt con tim của con gái dù sao Tết. Sắp đến, chỉ ăn với ngủ, cô tăng cân mới lạ. Tớ đề nghị Thư làm bia đỡ đạn cho Phương. Ức tôi bị hóc, hóc một cách đau đớn sau câu nói của con mụ Linh. Phải cố gắng lắm tôi mới nuốt trôi cục tức này vào người. Cái gì, thì bảo Thư quyến rũ anh ta, nếu anh ta ngay thẳng thì Phương ra chịu, còn nếu lăng nhăng gái đẹp thì tặng cho cậu luôn. Được lắm con mụ Linh, quả này tôi phải thúc đẩy kế hoạch để thằng Hào ghẻ tán đổ mụ Linh càng nhanh càng tốt. K.O. bao giờ, tôi có thể đảm bảo thanh âm của tôi cô hề nhỏ đâu. Khiếp Thư sân xui thế. Phương là bạn tốt của chúng ta phải giúp Phương chứ, chả nhẽ tôi lấy băng dính dán vào mồm con mụ Linh. Dù sao thì lần đầu Phương yêu, tụi mình phải góp ý cho cậu ấy. Vừa nói Hằng gọi thêm 2 bánh mì pate, kệ các cậu muốn làm gì thì làm, càng ở lâu tôi càng cảm thấy bọn họ giả tạo kinh khủng nên tôi xin phép bỏ của lấy người dưới ánh mắt khó chịu của tụi nó. Có lẽ năm nay tôi sẽ bảo bố mẹ về quê ăn Tết. Bởi vì tôi cô muốn nhìn thấy nhóm tứ cô nương này chút nào. Cảm giác rất khó chịu và buồn chán cứ thế ùa về. Rồi tôi lại nhớ đến những năm tháng ở trường cũ. Bọn quỷ sứ lớp 11A1, cùng cô Bình bình thường rất hiền nhưng đến giờ kiểm tra cô đã bị tha hóa thành con quỷ đội lốt người. Ý nói cô coi rất chặt. Một con ruồi cũng cô quá mắt được cô, liếc nhìn cái thùng rác giữa đường, lại nhớ đến thằng Đại Anh bị nguyên tụi con trai nhét vào thùng rác rỗng, ha ha ha, buồn cười dã man. Làm cái gì mà chị cười như con hâm dở ngoài đường thế? Một đứa con trai lảnh lót qua đường đang đứng nhìn tôi như sinh vật lạ. Chết cha, chắc bây giờ thằng cụ ý coi thường tôi lắm đây, hẳn sẽ nói sinh thế mà bị điên. Ảo tưởng sức mạnh, hay chắc chị này vừa mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần cô, tôi cô muốn thế. Long sẽ cười thối mũi cho mà xem. Em trai này hãy trả chị đĩa bay để chị trở về hành tinh đi. Bất thình lình tôi vui tính đến mức ngu người. Thằng bé ngớ người rồi nói mẹ bảo cô được nói chuyện với người lạ. Tôi cứng họng, nhìn thằng bé đi khỏi. Đầu tôi bốc hỏa mắng thầm cái thằng quỷ sứ đáng yêu phết kia. Rõ ràng được mẹ dặn cô được nói chuyện với người lạ thì lúc nãy có cần phải nói cái gì mà hâm dở cô. Thôi đừng chấp trẻ con. Cách chương.